Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 801. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Băng Khuynh mím chặt một đường thẳng bất khuất, nhìn ông đàn ông Tia Si mắt như nhìn cường đạo. Bóng đen áp xuống, Mộ Nguyệt Sâm đã áp gần. Bên miệng đều là hơi thở của anh đến mũi cũng vê, cô cố gắng rời sự chú ý của mình. Dùng hết sức nghĩ đến bài khó thời đại học, nhưng cô lại ca nghĩ đờ si gì. Đến bảng cửu chương đơn giản nhất cũng đã bay mất hồn. Đầu trống rỗng đến những nếp nhăn trong đại não cũng chỉ viết rõ ba chữ ca xua đi đờ si. Mộ, Nguyệt, Sâm, Hạ Băng Khuynh hận bản thân ca biết điều. Ánh mắt, càng lạnh, mở mắt, chỉ có thể thấy anh áp gần mũi cao của mình. Còn có khóe mắt mang ý cười ca che giấu đờ si. Sợ tôi hôn e, lúc nói câu này. Môi anh như dán sát môi cô. Khuôn ngực vì lời nói mà chấn động khiến nước nóng trong bồn di chuyển từng lớp gợn sóng chạm đến ngực cô. Ca biết là do tim hỗn loạn hay vì nước loạn. Vật nhỏ kiên cường, Mộ Nguyệt Sâm cười thất thanh. Đưa tay lớn ra, nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ của cô. Ca chịu mở miệng đúng ca, chắc e biết tôi có một vạn cách để khiến e mở miệng. Hạ Băng Khuynh ca nói chuyện. Cô dựa bên góc bồn tắm. Nhưng chết nhất là lúc vào cô còn mở chức năng massage. Nước mạnh mẽ xối lên lưng cô khiến cô ca còn đường lùi. Nhưng cô lại ca muốn tiến về Tia Si. Dù khuôn ngực bên đó nhìn rất ấm áp và quen thuộc. Nhưng cô ca muốn chui vào chút nào. Vì trong tình yêu ca có gì gọi là đủ. Một khi yêu sẽ muốn nhiều hơn. Cửa nào đó vừa mở thì sẽ như thủy triều tràn vào không thể thu lại đờ si. Cô ca muốn mình nhận thêm tí tổn thương nào? Nam nhân này, có độc, cô đã từng trúng qua độc đó. Ca có thuốc giải, nhưng muốn bản thân thương tích đầy ân lần thứ hai. Tay cái của Mộ Nguyệt Sâm nhẹ mát xa gáy Mộ Nguyệt Sâm khiến cô khẽ cứng ân. Miệng mấp máy như là bẫy. Một khi rơi vào sẽ vạn kiếp bất phục. Hạ Băng Khuynh dứt khoát nhắm mắt ca nhìn anh. Mím chặt miệng mình, dù anh nói gì cũng coi như ca nghe thấy. Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô như con chim nhốt mình trong thế giới riêng. Tim khẽ đau. Trước đây cô luôn ca chịu đờ si chút khiêu khích nhỏ. Nhưng bây hát, anh mím môi, làm cho giọng mình bình thản như trước. Hạ Băng Khuynh, ca phải e xấu hổ chứ. Cho nên nhắm mắt bắt đầu nhớ lại vị của tôi. Nhớ lại cái mẹ anh. Chút nữa là cô phá thành công để anh đắc ý cô nắm chặt nắm đấm. Chắn giữa hai nanogram, như là nắm chặt quả bom lúc nào cũng có thể phát nổ. Cảnh cáo anh, Mộ Nguyệt Sâm thở dài trong lòng. Cúi nhìn, khí nóng quanh bồn tắm. Toàn thân cô vì nước nóng mà hồng lên như con tôm nhỏ bị luộc xong chui vào lòng anh vậy. Khiến ân khác nhịn ca đờ si nước một cái vào bụng. Nhưng cũng muốn ngậm trong miệng từ từ thưởng thức. Cách chương.